Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, tinh không truy đuổi, không thể giết hắn, cũng không thể khiến hắn mất đi ta tung tích, như vậy thì chỉ có thể tìm một chỗ trước tiên tạm thời trốn, đến lúc thương thế khỏi bệnh sau đó, lại xuất hiện dẫn đến hắn, tuy rằng Tần Tinh tin tưởng. Nếu như mình vận dụng kia một tia tinh thần chi lực, cũng có thể đem cái này Sở Bất Phàm để giết chết. Nhưng đây là chỉ ngọn không trị gốc. Giết Sở Bất Phàm, nguy hiểm chính là Tần Thiên Tinh. Hơn nữa, cũng không thể thật trực tiếp vứt bỏ Sở Bất Phàm, trốn mất tăm. Nói như vậy, Sở Bất Phàm nếu như trong cơn tức giận, trở lại Tần Thiên Tinh, mình nỗ lực vẫn là tất cả đều uổng phí. Thiên cơ tử, giúp ta tìm một khỏa tương đối ẩn núp tinh thần tại tinh không bên trong. Tần tinh vậy cường đại, tinh hồn chi lực cũng rốt cuộc không đủ dùng rồi. Bởi vì tinh không diện tích quá lớn, lại thêm phiến tinh không này bên trong sở tồn tại tinh thần số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt. Cho nên từ ly khai Tần Thiên Tinh đến bây giờ, Tần Tinh thô thô phỏng chừng mình ít nhất đều bay vùn vụt mấy chục vạn cây em. Có thể không quản đến là ánh mắt vẫn là tinh hồn có khả năng nhìn đến cực hạn trong phạm vi. Căn bản không có một khỏa tinh thần tồn tại, muốn tránh đều không có chỗ trốn. Lúc này, thiên cơ tử bọn họ tinh hồn chi lực cường đại liền thật đang thể hiện ra. Tại Tần Tinh tiếng nói vừa mới hạ xuống, thiên cơ tử đã mở miệng nói, hướng hướng Tây Nam bay đại khái 9 vạn tinh bên trong. Có đến một phiến cỡ nhỏ nhóm thiên thạch, ngươi có thể ẩn thân ở tại trong một khỏa vận trên đá 9 vạn tinh dặm. Tần Tinh cũng không biết khoảng cách này rốt cuộc là bao xa. Nhưng cuối cùng cũng có một cái xác thực con số, để cho hắn ít nhất có rồi triển vọng, cho nên không còn hỏi thăm, chỉ là cắn chặt hàm răng, cắm đầu hướng về hướng Tây Nam vội vã đi. Hôm nay Tần Tinh, thật là đang liều mạng rồi, áp chế gắt gao đến thương thế trong cơ thể, không ngừng tăng thêm tốc độ, vậy mà để cho hắn tại ngày thứ ba thời điểm. Liền thấy phía trước xuất hiện cái gọi là nhóm thiên thạch. Thiên thạch, kỳ thực chính là một ít tinh thần nổ tung hoặc là hóa thành lưu tinh sau đó phiêu tán tại tinh không bên trong đá vụn, nhỏ có lớn có, mà khi số lượng nhất định thiên thạch kết hợp với nhau, chính là nhóm thiên thạch. Thoạt nhìn nhóm thiên thạch mặc dù không có nguy hiểm, nhưng cũng không khỏi xong. Bởi vì cỡ lớn nhóm thiên thạch, diện tích che phủ có thể đạt đến mấy trăm triệu tinh bên trong. Ở tại trong tạt qua mà nói, hơi bất cẩn một chút liền biết đánh tới vận trên đá. Cho dù ngươi lại thân thể cường hãn, đang không ngừng va chạm phía dưới, cũng là không chịu nổi. Huống chi, có vận trên đá còn có sinh mệnh tồn tại. Nhưng phàm là có thể tại hưu quạnh tinh không bên trong sinh tồn sinh mệnh, bất kể là cái gì hình thức, thực lực tuyệt đối đều vô cùng mạnh mẽ. Nói thí dụ như yểm thú cũng là bởi vì có thể trong tinh không sinh tồn, hơn nữa thôn phệ tất cả, cho nên mới được xưng là vạn thú chi chủ. Vì vậy mà trong tinh không xuyên qua tinh tu môn, một khi gặp phải loại này sinh mệnh, đều là không nguyện chủ động trêu chọc, mà là nghĩ biện pháp né tránh. Cũng may Tần Tinh phía trước cái này nhóm thiên thạch, diện tích cũng không lớn, cũng không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh, cho nên Tần Tinh ngược lại không cần lo lắng nguy hiểm. Trực tiếp chọn lựa một cái thể tích trung đẳng thiên thạch, rơi vào bên trên. Mặc dù là thiên thạch, nhưng mà đặt mình trong đó, lại cảm giác giống như là thân ở một tòa núi cao lòng núi một dạng. Tần Tinh cũng không đoái hoài tới đi thưởng thức thiên thạch, lập tức móc ra mấy hạt mộc thanh linh đưa cho hắn, có thể chữa trị thương thế tinh đan. Bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Kỳ thực lấy trong cơ thể hắn tồn tại sinh mệnh chi nguyên. Chỉ cần thời gian nhất định, hoàn toàn thì có thể làm cho thương thế tự khỏi. Bất quá Tần Tinh hiện tại cũng không có thời gian này. Cho nên chỉ có thể dựa vào đan dược. Tại Tần Tinh rơi vào thiên thạch đồng thời, thiên cơ tử bọn họ cũng đã đem Tần Tinh khí tức bao vây lại. Vì hắn tranh thủ làm hết sức nhiều thời gian, mà vào giờ phút này, Sở Bất Phàm khoảng cách Tần Tinh vị trí chỗ đó, cũng chỉ có xa vạn dặm mà thôi. Bất quá Sở Bất Phàm cũng đồng dạng dừng lại thân hình. Chân mày hơi nhíu lại, lấy tinh hồn chi lực bản thân, không ngừng tại bốn phía tìm kiếm Tần Tinh tung tích, nhưng mà cuối cùng chính là không thu hoạch được gì. Xảy ra chuyện gì? Hắn trốn nơi nào? Lại có thể né tránh ta tinh hồn lục soát? Sở Bất Phàm nhẹ nhẹ xoa chân mày, tự nhủ, chỉ chốc lát sau, Sở Bất Phàm bỗng nhiên lại lần nữa vỗ tay một cái nói: "Đúng rồi, Tử Vi Đế ấn, trên người hắn ngón tay kia, nhất định chính là Tử Vi Đế ấn, nhất định là hắn dùng Tử Vi Đế ấn che đậy bản thân khí tức." Nói thật, nguyên bản Sở Bất Phàm cũng không muốn còn như vậy tiếp tục đuổi trục đi xuống, nhưng mà đột nhiên xuất hiện cái ý niệm này, chính là để cho hắn nhất thời lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Đúng như Tần Tinh nơi suy đoán loại này, Tử Vi Đế ấn cám dỗ chi lực thật là muốn vượt qua xa Tử Châu. Vì vậy mà khi Sở Bất Phàm ý thức được Tử Vi Đế ấn ngay tại trước mắt mình, hơn nữa nắm giữ Tử Vi Đế ấn Tần Tinh còn không phải mình đối thủ thời điểm, hắn càng là không có khả năng từ bỏ. Tốt đẹp như vậy cơ hội, nếu như bị mình bỏ lỡ, kia thật là tội đáng chết vạn lần. Nếu ngươi muốn chơi, vậy ta liền theo ngươi hảo hảo chơi đùa. Cho dù có Tử Vi Đế ấn giúp đỡ, ngươi cũng không khả năng tại tinh không bên trong ẩn núp, chỉ có thể là giấu ở mỗi khỏa tinh thần, hoặc là vẫn trên đá. Nghĩ tới đây, Sở Bất Phàm trong mắt bắn ra lượng đạo tinh quang, dừng lại thân thể cũng lần nữa di động, bắt đầu tìm kiếm phụ cận, tất cả có thể làm cho người dung thân địa phương. Tại Mộc Thanh Linh luyện chế tinh đan dưới sự trợ giúp, Tần Tinh thương thế tại lấy tốc độ cực nhanh chữa, căn bản cũng không dùng đến một giờ thời gian, liền gần như sắp muốn khỏi rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, thiên cơ tử âm thanh cũng vang lên theo nói: "Tần Tinh, Sở Bất Phàm tuy rằng tạm thời không có phát hiện ngươi khí tức, nhưng mà hắn đã phát hiện chỗ này nhóm thiên thạch, khẳng định cũng sẽ đem những này thiên thạch toàn bộ đánh nát. Cho nên, ngươi tốt nhất mau mau động thân." "Được." Tần Tinh cũng không nói nhảm, lập tức đứng dậy rời đi khối vẫn thạch này. Khi hắn vừa mới bay khỏi thiên thạch đồng thời, sau lưng truyền tới toàn thân nổ rung trời. Ầm, nhóm thiên thạch bên trong quả nhiên phát sinh nổ tung, thậm chí có vô số khối đá vụn đều bắn tới Tần Tinh trên thân. Sở Bất Phàm kia lộ ra một tia tàn nhẫn, âm thanh cũng cách xa truyền đến: "Sao không có né? Ta chơi đùa đang hăng say đây." Hiển nhiên, Sở Bất Phàm đã phát hiện hắn, mà Tần Tinh căn bản cũng không trả lời, tiếp tục chạy. Ngay sau đó, Tần Tinh cùng Sở Bất Phàm hai người lần nữa diễn ra trước đây không lâu. Bọn họ ly khai Tần Thiên Tinh một màn kia, một cái liều mạng trốn, một cái liều mạng đuổi theo, truy kích trong quá trình, Sở Bất Phàm vẫn sẽ xuất thủ công kích Tần Tinh. Tuy rằng Tần Tinh không thể tránh né, nhiều lần bị đả thương, nhưng mỗi lần tại hắn sắp phải bị bắt thời điểm, chung quy lại trong lúc đó lại đột nhiên tan biến không còn dấu tích. mà đến lúc lại lúc xuất hiện, thương thế lại khôi phục không sai biệt lắm Money. Vì vậy mà hai người truy đuổi hoàn toàn lâm vào một loại vô hạn tuần hoàn cứng trong cục, trốn không trốn thoát, đuổi theo không đuổi kịp. Đối với loại này truy đuổi, bất kể là Tần Tinh vẫn là Sở Bất Phàm đều bắt đầu dần dần mất kiên trì. Tần Tinh có đến vài lần đều cơ hồ muốn ngừng cùng Sở Bất Phàm thống khoái đánh nhau một trận, nhưng mà cuối cùng nhưng lại không thể không cắn răng nhịn xuống. Sở Bất Phàm cũng là không có nữa lúc trước hảo tâm tình, cả người giận đến cũng sắp muốn nổ ra, vô số lần ở trong lòng lời nguyền phát thề, đến lúc bắt lấy Tần Tinh sau đó phải như thế nào hảo hảo hành hạ hắn. Trong nháy mắt, tại loại này truy đuổi bên trong lại chính là 3 tháng thời gian trôi qua. Mà khi Tần Tinh một lần nữa kéo ra cùng Sở Bất Phàm khoảng cách trong lúc đó, sau đó Sở Bất Phàm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng nói: đủ rồi Tần Tinh, ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép o sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ hết chương.